Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Tiếp tục là nàng dâu độc thân mà cố gắng. Giữa trưa gió thoảng qua trung viện đường tiền, một luồng ấm áp theo đập vào mặt. Thời tiết thay đổi, lại là trước khi hạ lúc. Đường tiền trong lương đình, Đàm Mạch cầm cờ đen đi đầu, một thân hương thân trang phục liên hoa tăng, cố ý mang một đỉnh mũ. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó buông xuống quân cờ. Bất quá khoảnh khắc, Đàm Mạch Hắc Kỳ liền bị giết đến không chừa mảnh giáp. Liên hoa tăng bùi ngùi thở dài. Tiểu sư đệ, người cái này cờ dưới đến là thật thối. Ta nhường thả lợi hại như vậy, ngươi đều thắng không được. Theo ta thấy, có thể cùng ngươi dưới thành ngang tay, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng không tìm tới một cái. Sư huynh lời ấy sai rồi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Đàm Mạch nghe vậy, nâng lên tay cứng đờ, chợt rất bình tĩnh nói. Ta, liên hoa tăng sững sờ. Như thế nào tiểu sư đệ nói lên mê sảng đến? Cái này cũng không tới mùa hè a. Tuy nói gần nhất mấy ngày khí hậu nóng là nóng một chút, nhưng cũng không đến mức gọi người bị cảm nắng. Huống chi hắn người tiểu sư đệ này vẫn là cái tu hành có thành tựu người. Không, là nữ nhi của ngươi. Nàng có thể cùng tiểu tăng đánh cái ngang tay. Đàm Mạch mặt đơ nói. Liên hoa tăng, ngoặc kép, hai cái cờ dở cái sọt. Khụ khụ, nói đến, đại sở vương như thế nào không có gì động tĩnh. Liên hoa tăng vội vàng nói sang chuyện khác. Từ 2 tháng trước hắn bị Bạch Tố Tố theo Sùng Lăng huyện cứu trở về về sau, liền đổi tên đổi họ, ở trước mặt người ngoài tự xưng Thảo Liên tiên sinh. Thường xuyên đến vương phủ, nói là thăm bạn luận đạo, nhưng trên thực tế là mượn cùng Đàm Mạch nói chuyện phiếm cơ hội. Xem chính mình nữ nhi, cái này hoàn tục về sau, sư huynh hắn xem như thả bản thân. Đối với đi qua nói qua lời nói, như Đằng Vương không có qua đời trước, không xuất hiện tại Ninh Gia huyện loại hình, hoàn toàn cùng quên giống như. Bất quá Đằng Vương trước mắt liền vị này Thảo Liên tiên sinh, mặt đều chưa thấy qua một vị. 2 tháng thời gian, để Đằng Vương trên thân nguyền rủa phát làm được cực điểm. Cả người hoàn toàn hóa thành một bãi thịt, nằm ở trên giường không thể động đậy. Cái này tới từ chẳng lành chi vương nguyền rủa, xác thực đủ tra tấn người. Đàm Mạch nghe được sư huynh hắn tra hỏi, lập tức rất kỳ quái. Sư huynh hắn lại có thể không biết chuyện này. Tây Linh cung thiếu cung chủ, mặc dù là đại sở vương đám nhi tử kia, không thế nào lấy mừng một vị, nhưng đó cũng là đại sở vương nhi tử. Bởi vậy liền dạng kia bị Bạch Tố Tố giết, còn cố ý phái người đem thiếu cung chủ đầu người đưa trở về. Hiện lên đến đại sở vương trước mặt, đại sở vương tự nhiên là giận tím mặt, liền dưới 17 đạo điều binh lệnh, muốn nhấc lên đại chiến. Dù sao đây không phải chết một cái nhi tử sự tình, là Bạch Tố Tố rõ ràng đang gây hấn hắn. Nhưng cuối cùng cái kia 17 đạo điều binh lệnh đều gác lại đi xuống, bởi vì Bạch Tố Tố hiển hóa long thân, đằng vân giá vũ đến đại sở vương hoàng cung trước, qua lại du tẩu một vòng, sau đó bỏ rơi một mảnh lôi đình biển mới nghênh ngang rời đi. Quy nhất cảnh xuất hiện, đừng nói là đại sở vương, chính là trung nam tử phủ đều muốn kiêng kỵ một hai. Đại sở vương xuất thân trung nam tử phủ, không phải người ngu a. Sư huynh, suy nghĩ một chút. Đàm Mạch nhỏ giọng nói như thế. Liên hoa tăng sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu được chuyện này là cùng Bạch Tố Tố có quan hệ, liền hỏi, thế nhưng là Tố Tố làm cái gì? Đàm Mạch nghe nói như thế, lập tức trong lòng minh bạch, sư huynh hắn thật đúng là không biết. Thế là liền đem Bạch Tố Tố làm sự tình cùng sư huynh hắn đại khái nói một lần. Liên hoa tăng không khỏi trầm mặc. Tố Tố thật đúng là Đối với Bạch Tố Tố fan này khoe khoang vũ lực hành vi, hắn thật đúng không tiện đánh giá cái gì, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này khoe khoang vũ lực kết quả phi thường tốt, đừng nói là Đại Sở Vương, Đại Hắc Thiên còn lại Phản Vương, lúc này đều đối Bạch Tố Tố kiêng kỵ tới cực điểm. Thậm chí đem Khôn Linh Phủ coi như là cấm địa, trước kia chỉ tồn tại Vô Ninh Cảnh Đại Hắc Thiên. Đột nhiên xuất hiện một cái quy nhất cảnh, kia là có thể đâm phá trước mắt tất cả cách cục. Cái kia trong vương phủ gần đây có khác sự tình sao? Tiểu sư đệ, ta xem ngươi gần nhất đều rảnh rỗi. Liên Hoa Tăng lần nữa nói sang chuyện khác, vội vàng đâu, Đàm Mạch thuận miệng qua loa. Hắn xác thực rất rảnh rỗi, bằng không có thể có thời gian cùng sư huynh hắn đánh cờ. Bất quá lời này không tốt lắm nói ra miệng, dù sao sư huynh hắn hiện tại rất có cùi trỏ hướng bên ngoài ngoặt xu thế. Nếu để cho hắn biết mình cầm Bạch Tố Tố cho cách xù lương bồng, cả ngày đục nước béo cò, sư huynh hắn không chừng muốn chừng hắn. Vội vàng chuyện gì? Liên Hoa Tăng hiếu kỳ hỏi. Hắn gần nhất mấy ngày đến tương đối chịu khó, nhưng hắn mỗi lần tới đều không gặp Đàm Mạch đang làm gì sự tình, đang bận bịu cho ngươi nữ nhi tìm nữ tế. Đàm Mạch mặt đơ nói, hắn lời này thật không phải nói mò. Kế Bạch Bác Dịch, Tây Linh Cung thiếu cung chủ về sau, Đằng Vương cho dù là nằm ở trên giường không động đậy, cũng cho tiểu quận chúa tìm kiếm một cái đối tượng mới. Là ai? Liên Hoa Tăng lúc này nhíu mày, trừng lớn mắt xem Đàm Mạch. Chuyện này Đàm Mạch cẩn thận nghe qua, vì lẽ đó rất rõ ràng. Thế nhưng lúc này là cùng sư huynh hắn đang nói chuyện này. Bởi vậy hắn đến điềm nhiên như không có việc gì giả vờ giả vịt một hồi. Đàm Mạch có chút trầm ngâm, tựa như nghĩ một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tựa như là Thiên Cù Phủ một thiếu niên cao thủ, tuổi không lớn lắm, nhưng đã là tam thánh bên trong người. Bởi vậy ngay tại chỗ rất có hy vọng, bị cho rằng là có hy vọng nhất bước vào Vô Ninh Cảnh người một trong. Việc này là được rồi. Liên Hoa Tăng không khỏi lần nữa nhíu mày. Còn không có thành, liền văn thư đều không có đưa đi. Đàm Mạch nói, sau đó hắn cũng khẽ nhíu mày. Nói ra, đối phương tựa như là ghét bỏ nàng. Cảm thấy nàng tu vi thấp như vậy, huyết mạch nhất định không tốt. Sợ thành thân về sau sẽ ảnh hưởng nhà mình huyết mạch truyền thừa. Đằng sau cái kia lời nói không phải Đàm Mạch nghe được, mà là hắn hiện biên. Liên Hoa Tăng nghe vậy, quả nhiên mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên Cù Phủ tuy nói là linh huyễn giới một chỗ thịnh địa, tam tài cảnh chỗ nào cũng có, nhưng người nhà này khẩu khí không khỏi cũng quá cuồng vọng. Người kia là ai? Đàm Mạch lúc này mới nói ra hắn thăm dò được tên. An Quảng, nguyên lai là An gia người. Liên Hoa Tăng lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cái liền Vô Ninh Cảnh đều không có thế gia, lực lượng không có, khẩu khí ngược lại là đủ lớn. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, bất quá đáy mắt xẹt qua một vòng ý cười. Hắn biết rõ, lần này giúp hắn nàng dâu có thể tiếp tục độc thân đi xuống, sư huynh hắn nhất định sẽ đại lực xuất thủ tương trợ. Đồng thời còn lại bởi vì việc này, sư huynh hắn thiếu hắn một cái không nhỏ ân tình. Dù sao trước mắt sư huynh hắn một người hành động không tiện, trong rất nhiều chuyện cần phải mượn hắn mới được. Một cái nhân tình này, hắn sau này giữ lại còn có đại dụng. Dù sao tiếp qua 7-8 năm, vạn nhất tiểu quận chúa bụng lớn đây. Mà lúc này, Liên Hoa Tăng đột nhiên hỏi, chùa Liên Hoa hiện tại thế nào? Sư huynh yên tâm, trong chùa tất cả mạnh khỏe. Đồng thời lần trước tiểu tăng nói, trước mắt đều đã làm từng bước tại tiến hành. Đàm Mạch nói, hắn ám chỉ trong lời nói, là như thế nào an bài tốt những cái kia ngoại viện tiểu sa di. Nhanh như vậy, có thể như vậy nhiều tiên sinh dạy học sao?